Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 68, chém. Thời gian hơi sớm một số, một mặt không tình nguyện cao đẳng tà linh mang theo, bạo thực tiến vào đáy biển chỗ kia hỗn độn. Bên trong, cũng không phải không nguyện ý mang, bạo thực tiến vào nơi này. Chỉ là tiến vào nơi này hoàn toàn cần phải hóa thành, hư huyễn, trạng thái. Mà ở cái trạng thái này dưới, còn muốn kiện hàng, lấy, bạo thực đối với cao đẳng tà linh tới nói. Cũng là một cái gánh nặng cực lớn. May mắn, bạo thực cũng có tương tự trạng thái. Để cao đẳng tà linh dễ dàng không ít. Nếu quả như thật là một cái thực thể, e là cho dù nó đem hết toàn lực cũng là bất lực. Nhưng để cao đẳng tà linh bực bội chính là, khi, bạo thực ở nó thể nội thời điểm. Cái này khốn nạn vậy mà muốn duỗi đầu lưỡi nếm thử nó vị nói. Hồn đạm a, ngươi thật là cái gì đều ăn. Thạch đầu có muốn hay không ăn? Thuốc sát trùng có cần phải tới một thanh? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bạo thực tựa hồ biết rõ tiếp xuống có tiệc. Cho nên, nhịn được cái kia mãnh liệt muốn ăn. Điều này cũng làm cho cao đẳng tà linh không có khai thác kịch liệt nhất biện pháp hướng khế ước. Người cầu cứu. Cái này cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nó cùng đối phương nhưng là có chân chính khế ước. Nó bỏ ra nhiều như vậy. Lẽ ra có một ít trợ giúp. Không phải sao? Hẳn là, tựa như a. Suy tư một lát, còn không quá chắc chắn cao đẳng tà linh theo bản năng xê dịch bước chân. Cách xa, bạo thực. Không chỉ có là trước đó suy nghĩ vấn đề. Còn bởi vì lúc này, bạo thực thật sự là để cao đẳng tà linh cảm nhận được tim đập nhanh. Ăn, ăn ăn, ăn, ăn một chút. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ, devourer, thân thể. Bạo thực miệng bên trong không được nhắc tới bắt đầu. Nước bọt dọc theo khéo miệng xuống. Xẹt qua khéo miệng, dọc theo cái cằm nhỏ xuống ở trên vạt áo. Bất quá là ngắn ngủi một giây đồng hồ. Vạt áo liền triệt để ướt đẫm. Nhưng là, bạo thực nước bọt lại căn bản không có đình chỉ. Tương phản, dạng này nước bọt càng ngày càng nhiều. Từ lúc mới bắt đầu tích tắc, càng về sau tựa như tuyền nhãn đồng dạng tuôn ra. Cũng bất quá là 2-3 giây đồng hồ. Mà khi cái này 2-3 giây đồng hồ qua đi, bạo thực dưới miệng toàn bộ thân hình liền bị nước bọt thấm ướt. Nước bọt dọc theo vạt áo không ngừng nhỏ rơi xuống mặt đất. Lại là vài giây đồng hồ về sau, bạo thực chỗ đứng liền triệt để bị nước bọt che mất. Đồng thời nước bọt còn đang không ngừng tăng nhiều lấy. Hồ nước, đầm nước, hồ nước, cao đẳng tà linh trừng lớn xong mắt thấy cái này hoàn toàn do nước bọt tạo thành hồ nước. Bạo thực thân ảnh sớm đã biến mất ở rồi nước bọt kia bên trong. Cả hai hòa thành một thể, tiếp lấy, phóng lên tận trời. Trực tiếp dán ở rồi, devourer cự đại trên mặt. Phốc, suy suy suy, sền sệt tiếng vang về sau. Đúng vậy, có thể so với nồng axit tiếng hủ thực. Ở cao đẳng tà linh nhìn soi mói. Devourer, đầu bốc lên từng tia khói trắng. Cái kia cứng rắn lân giáp đang từng điểm hòa tan vào. Vậy mà thật sự có thể ăn hết. Cao đẳng tà linh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nó thế nhưng là biết rõ trước mắt cái quái vật này phòng ngự là cường đại cỡ nào. Đồng dạng nhập giai người liền tại đối phương trên thân thể lưu lại dấu vết tư cách đều không có. Chỉ có chân chính cường đại, có chỗ độc đáo công kích mới có thể đột phá đối phương phòng ngự. Nhưng là ở bạo thực thôn phệ dưới, đối phương lân giáp vậy mà một chút xíu hòa tan. Không có gì không ăn sao? Không tên cao đẳng tà linh nghĩ đến rồi cái từ ngữ này. Sau đó, liền dùng mình một cái. Ngay tại lúc này, nó luôn luôn nghĩ đến mình vận mệnh bi thảm. Mà vì không cho dạng này vận mệnh giáng lâm, nó phi thân lên, lẳng lặng cùng đợi. Khi devourer lần giáp bị ăn mòn ra một cái trống rỗng thời điểm, nó liền cùng hóa lỏng, bạo thực cùng nhau xông vào nó bên trong. Phải biết, nhiệm vụ của nó nhưng không đơn thuần là dẫn đường đơn giản như vậy. Devourer lần nữa xuất hiện. Khi cái kia khổng lồ đến che khuất bầu trời thân thể xuất hiện ở trên tòa thần miếu không thời điểm. Nelson toàn thân đúng vậy lắc một cái. Cái này là Devourer, sao? vị này trạm gác trưởng tự mình lẩm bẩm, mà chung quanh chiến đấu các kỵ sĩ thì là đang ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện lên hoảng sợ. Cùng bọn hắn chiến đấu kẻ phản loạn nhóm, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Những cái kia đợi ở lều vải bên trong một mực cầu nguyện các bình dân cũng đình chỉ cầu nguyện. Bọn hắn mờ mịt luống cuống ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Chém giết kịch liệt chiến trường. Theo Devourer xuất hiện. Xa vào đến rồi quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người ngừng lại. Bọn hắn toàn đều nhìn Devourer. Chờ đợi lấy cuối cùng vận mệnh. Sau đó, ánh mắt người tốt nhóm đều phát hiện thời khắc này, Devourer tựa hồ có chút không thích hợp. Không có giống như giáng lâm ở Navia thành tuyên bố mình uy thế. Ngược lại, ở vừa đi vừa về lan lộn, giống như bụng không thoải mái. Tất cả mọi người toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng theo bản năng liền muốn đem ý nghĩ này vung ra não hải. Quá buồn cười, thôn phệ chư thần, Devourer, làm sao lại đau bụng. Nhưng cái dạng kia giống như nha, mà không chờ người nhóm tìm kiếm đến tột cùng. Bầu trời đêm bên trong, Devourer, bắt đầu rơi xuống rồi. Chạy, Nelson phản ứng đầu tiên đi qua. Lớn tiếng hô nói, lập tức, đến từ Aya chạm gác các kỵ sĩ nhao nhao rút lui. Chung quanh kẻ phản loạn cùng bình dân nhóm cũng chạy bắt đầu. Ầm ầm, thanh thế to lớn. Chạy bên trong đám người chỉ cảm thấy mặt đất đang khiêu vũ. Bọn hắn từng cái té ngã trên đất. Kinh hãi không thôi quay đầu đi nhìn lấy cái kia rơi xuống thân hình khổng lồ. Tiếp theo, bọn hắn lộ ra rồi không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bởi vì, cái kia thân thể cao lớn chính đang thu nhỏ lại lấy. Tốc độ nhanh vô cùng. Trên thực tế, dạng này thu nhỏ từ Devourer rơi xuống bắt đầu liền xuất hiện. Chỉ là mọi người chỉ lo chạy trốn mới không có phát hiện. Mà tới được giờ phút này, mới phát hiện, đó là cái gì? Nhìn lấy Devourer cứng rắn lân giáp bên trên không ngừng xuất hiện một cái nhô lên. Mỗi một cái nhô ra xuất hiện, đều nương theo lấy vang dội nhấm nuốt âm thanh. Phảng phất đúng vậy há miệng ở lân giáp bên dưới không ngừng thôn phệ lấy Devourer, huyết nhục. Cái này sao có thể? Mọi người lần nữa đối tự thân toát ra ý nghĩ mà liên tục dao động đầu. Bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Đồng dạng, Lôi Đình Chi Thần cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tìm tới nó? Ngươi làm sao có thể làm đến loại trình độ này? Lôi Đình Chi Thần há mồm phun ra một thanh gặp phản phệ máu tươi về sau. Khí tức yếu đi không chỉ một lần, toàn thân thể càng trở nên uể oải bắt đầu, thậm chí, ngay cả điện lưu đều ở biến mất lấy. Ta chỉ là học xong không tin bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì tùy tiện nhìn thấy sự tình. Sau đó, lại tận lực đem nghĩ tới chỗ có khả năng đều đi dò xét một phen. Giống như là dạng này, tần nhiên thanh âm đàm thoại còn chưa rơi xuống. Ba tầng màn đêm liền gắn vào rồi trên thân thể. Ầm ầm, lại là một nói thô to lạc lôi. Đập xuống giữa đầu, mà lúc đầu uể oải trên mặt đất Lôi Đình Chi Thần thì hóa thành một đạo điện quang hướng về nơi xa. Phóng đi, nhưng, tần nhiên càng nhanh, tay phải vẩy lên quạ vụ áo choàng, tay trái dựng tại chính thức cực dạ trên chuôi kiếm. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắc quang lấp lóe, nhanh như lưu tinh. Chôn vùi Lôi Đình, đêm chém, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.